Chương 17, dị biến của cử thạch, thượng. Màn đêm lại một lần nữa bao trùm khắp đế quốc Cát Ương cổ lão. Đó là một đêm trời quang mây tạnh, trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao sáng ngời chói mắt. Chúng từ cổ chí kim luôn vận hành theo một quý tích bất biến. Quý tích vận hành của chúng dưới bầu trời đêm, tạo ra vô số tinh giả với lực lượng và năng lực vô cùng thần bí. Dương Thiên Lôi là một trong vô số tinh giả đó. Lúc này hắn đang đứng trên khối đá lớn bên trong sân ký túc xá, chuyên tâm hấp thu tinh thần lực, rèn luyện thân thể của mình. Khối thạch đầu này chính là một mảnh vỡ lớn nhất từ khối cử thạch khi Dương Thiên Lôi xuyên Việt bị lực lượng thần bí đánh nát thành nhiều mảnh. Không hiểu vì sao, trước khi trùng sinh, Dương Thiên Lôi tựa hồ đối với khối cử thạch này có một tình cảm kỳ lạ. Đại đa số lần tu luyện của hắn đều diễn ra trên khối cử thạch này. Hơn nữa, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn cũng đều rất thích ngồi thử ra trên khối cử thạch này. Nói như vậy, trong 11 năm nhân sinh ngắn ngủi của Dương Thiên Lôi kiếp trước, ít nhất có non một nửa thời gian là trải qua trên khối cử thạch này. Khối cử thạch này đối với Dương Thiên Lôi kiếp trước tựa hồ có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đó, đến nỗi vô luận là khi vui vẻ hay phiền muộn, hắn đều chia sẻ với khối cử thạch này một cách vô ý thức. Lại nói tiếp, hắn cũng thực sự là quá đáng thương. Một thiếu niên mới 11 tuổi, bị cái ô danh phế tài áp bách đến thành ra như vậy, thậm chí chỉ có thể chia sẻ tâm tình với một khối thạch đầu, thật sự là quá thê lương. Bất quá, khối cử thạch này đích xác có chút yêu nghiệt, tựa hồ thực sự có thể cảm thụ được tâm tình của Dương Thiên Lôi. Mỗi khi Dương Thiên Lôi tâm tình kích động, ngồi trên khối cử thạch này liền rất nhanh có thể bình tĩnh trở lại. Cho nên Dương Thiên Lôi cho đến hiện tại vẫn không hề có khuynh hướng bị tự kỳ, cũng là nhờ cùng tảng đá này giao lưu không ít. Nhưng nếu đã dung nhập linh hồn Dương Thiên Lôi trước khi trùng sinh, cũng dung nhập cả tính cách của hắn, theo thói quen hành động, nhờ cử thạch mà ổn định tâm tình cũng coi như rất có lợi. Dương Thiên Lôi vẫn thường xuyên tu luyện trên mảnh vỡ của khối cử thạch này. Lúc này, vô số tinh thần lực quay chung quanh cơ thể Dương Thiên Lôi, vận hành theo một quỹ tích kỳ lạ. Đây chính là cảnh tượng đặc biệt. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới tinh giả cấp 2 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tinh giả cấp 3. Đây là một đêm cuối cùng trước kỳ tỷ thí người mới. Sau 9 ngày khổ tu, đã giúp Dương Thiên Lôi củng cố cảnh giới cửu chuyển nhập thể, đạt tới cấp 2 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích cảnh giới tinh giả cấp 3. Tinh giả cấp 3, con đường tu luyện của tinh giả chính thức bắt đầu. Cũng chính tại thời gian này, thể chất ngũ hành của tinh giả, loại thuộc tính tinh thần lực nào thích hợp với tinh giả mới bắt đầu hiển lộ. Thời điểm này đối với Dương Thiên Lôi mà nói cũng là thời khắc mấu chốt. Tuy rằng cửu chuyển dịch cân kinh cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là công pháp cơ sở, mặc dù có thể khiến hắn được lợi cả đời, nhưng muốn thực sự để thăng thực lực hay cần đề thăng cảnh giới cũng phải học tập một bộ võ kỹ tinh giả tương ứng mới có thể được. Hạt tinh thần lực căn bản càng tụ càng dày, cũng bắt đầu từ từ rót vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Tất cả nhìn qua đều rất thuận lợi, chỉ cần hấp thu tinh thần lực vào trong cơ thể thành công, phá tan cảnh giới tinh giả cấp 2, những tinh thần lực này sẽ dựa theo thuộc tính đặc biệt của cơ thể, tiến hành vận chuyển theo quy luật riêng. Từ nay về sau, Dương Thiên Lôi cũng sẽ có được thuộc tính ngũ hành, trở thành tinh giả chân chính. Có một chút kỳ quái duy nhất chính là, số lượng tinh thần lực mà Dương Thiên Lôi ngưng tụ lúc này có lẽ đã nhiều lắm. Nói chung, tinh giả vốn có càng nhiều ngũ hành thể chất, khi nỗ lực trùng kích cấp 3, khả năng ngưng tụ tinh thần lực càng nhiều. Đây là bởi vì, càng nhiều thuộc tính thể chất, càng có thể hấp thu nhiều tinh thần lực thuộc tính khác nhau. Số lượng đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Ví dụ như tinh giả song thuộc tính kim, mộc sẽ ngưng tụ được càng nhiều tinh thần lực hơn so với tinh giả đơn độc thuộc tính kim. Nhưng tinh thần lực Dương Thiên Lôi ngưng tụ được thật sự nhiều lắm. Tựa hồ song, thậm chí tam thể chất đều không ngưng tụ được nhiều tinh thần lực như vậy, mà vượt lên trên tam thể chất. Tại toàn bộ đại lục Thiên Huyền đều là tồn tại như Long Phượng Sừng Lân, là tinh giả cực kỳ có tiềm lực, là cực phẩm trong cực phẩm. Lại qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Dương Thiên Lôi rốt cuộc hấp thu toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ được vào trong cơ thể, cũng bắt đầu tỉ mỉ quan sát quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực. Một lúc lâu sau, Dương Thiên Lôi đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên, kháo, sao có thể như vậy? Dương Thiên Lôi phát hiện, tinh thần lực trong cơ thể mình rõ ràng không hề vận chuyển theo quy luật bình thường, chỉ là một đám hỗn độn, một đám năng lượng khí lưu hỗn độn. Đây là chuyện gì? Phải biết rằng, thuộc tính tinh thần lực khác nhau, quỹ tích vận hành trong cơ thể người cũng không giống nhau, lúc này mới có thể từ các chất đơn giản, biến thành các hợp chất phức tạp, tạo ra các công năng kỳ diệu khác nhau. Giống như than củi và kim cương, đều là cùng một loại nguyên tử cấu thành, chỉ bởi vì phương thức tổ hợp và quỹ tích vận hành khác nhau, mà tạo thành sự khác biệt thật lớn. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định là, bất cứ là vật chất gì, đều có quỹ tích vận hành riêng. Hơn nữa, loại quỹ tích này luôn luôn theo một quy luật nhất định. Trong ngũ hành tinh thần lực, kim, sắc bén, mộc, sức sống, thủy, mềm mại, hỏa, hung hãn, thổ trầm trọng. Mỗi loại đều có năng lực thần thông do quy luật vận chuyển khác nhau của tinh thần lực mang lại. Mà tinh thần lực vận chuyển không hề có quy luật, sẽ không mang đến bất cứ năng lực thần thông tương ứng nào. Trừ phi là tu luyện 5 loại thuộc tính tinh thần lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, ngũ hành hợp nhất, khiến cho tinh thần lực trở thành có thể thao túng được hỗn độn khí ngũ hành. Loại cảnh giới này thực sự không phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần lực, cũng so với bất kỳ thuộc tính ngũ hành nào đều cường đại hơn vô số lần. Tuy nhiên, những nhân vật này đều là nhân vật có thể hủy thiên diệt địa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dương Thiên Lôi dù tự đại tới đâu cũng không có khả năng cho rằng mình chỉ là một tinh giả nho nhỏ, lại sẽ có được ngũ hành hợp nhất hỗn độn chi khí. Như vậy còn lại khả năng duy nhất chính là, hắn là người trời sinh phế căn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, dị biến của cử thạch. Hạ, người trời sinh phế căn, trời sinh không có bất luận thể chất ngũ hành gì. Tinh thần lực hỗn độn không thể hình thành, không thể tu thành bất kỳ năng lực thần thông gì. Nói cách khác, người trời sinh phế căn cả đời chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới tinh giả cấp 3. Tối đa chỉ có thể là một võ đồ thân thể tương đối cường hãn mà thôi. Mà nó, lẽ nào lão tử sống lại cũng vẫn chỉ là một phế tài. Giờ khắc này, trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập một nỗi thất vọng thật lớn. Dương Thiên Lôi trước khi sống lại từ một thiên tài trong mắt hàng vạn người, phút chốc biến thành phế tài. Cả đời đều vì một lần nữa đoạt lại vinh quang của mình mà nỗ lực tu luyện không ngừng, khiến mình trở nên cường đại. Ý niệm này trong đầu cường liệt đến nỗi trở thành chấp niệm. Sau khi sống lại, Dương Thiên Lôi dung hợp tính cách nay của hắn, hơn nữa bản tâm hắn cũng không phải người chịu đứng sau. Bây giờ kết quả như vậy, làm sao hắn có thể chấp nhận đây? Ông, đúng lúc này, cử thạch dưới chân Dương Thiên Lôi dường như cũng bị tâm tình của Dương Thiên Lôi ảnh hưởng, phát ra từng đợt tiếng động từ nhỏ không thể nghe thấy, rồi to dần lên. Khối cử thạch này sau khi bị lực lượng thần bí đánh nát, tựa hồ càng thêm yêu nghiệt, không ngờ còn có thể chủ động đáp lại tâm tình của Dương Thiên Lôi. Bất quá, lúc này Dương Thiên Lôi cũng không có tâm tình chú ý biến hóa quỷ dị của cử thạch. Hắn chỉ biết là, một nửa linh hồn tuyệt vọng và không cam lòng vốn từ lâu xâm nhập vào trong cốt tủy hắn đang dần thức tỉnh. Hơn nữa, chịu ảnh hưởng của cử thạch, Dương Thiên Lôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, giống như một quả khí cầu bành trướng quá mức, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà, con mẹ nó, đây không phải muốn đùa giỡn ta sao? Lần thứ hai tuyệt vọng khiến Dương Thiên Lôi phẫn nộ, rốt cục không thể kiềm chế được, hung hăng nện một quyền lên cử thạch. Phanh! Ông! Không ngờ một quyền này nện xuống, dị biến xảy ra. Khối cử thạch này lúc đầu phát ra thanh âm nhỏ không thể nghe thấy được, dần dần lớn lên thành tiếng kêu vang dội. Cùng lúc đó, toàn bộ tảng đá bắt đầu rung động kịch liệt. Mơ hồ trong đó tản mát ra quang mang 7 màu nhàn nhạt, dĩ nhiên đẩy Dương Thiên Lôi đang đứng trên tảng đá ngã văng xuống đất. Kháo, đây là có chuyện gì? Dương Thiên Lôi đẩy bụi đất từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía tảng đá kỳ dị. Oanh! Đúng lúc này, hòn đá bỗng nhiên nứt toác ra. Một luồng ánh sáng màu đen từ giữa hòn đá đột nhiên bắn nhanh ra, thẳng về phía Dương Thiên Lôi với tốc độ kinh người. Dương Thiên Lôi căn bản chưa kịp có phản ứng, luồng ô quang đã chui thẳng vào trong miệng hắn, thoáng cái đã như nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Lập tức, Dương Thiên Lôi cảm giác trong thân thể của mình, chỗ đan điền bụng dưới đột nhiên xuất hiện một vật giống như một khối đá cuội đen lóng lánh. Vật cổ quái đó vừa chui vào đan điền, liền từ từ xoay tròn. Theo vòng xoay của nó, một cỗ năng lượng quỷ dị nhanh chóng thâm nhập vào trong các kinh mạch khắp tứ chi Dương Thiên Lôi. Cỗ năng lượng này mạnh mẽ dị thường, trong nháy mắt liền khống chế toàn thân Dương Thiên Lôi. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi phát hiện thân thể của mình phảng phất giống như hóa đá, trở nên cứng ngắc dị thường. Hắn ngơ ngác há miệng muốn kêu lên, nhưng ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra được. Bởi vì trước khi hắn kịp kinh hô, cỗ năng lượng này đã tràn tới mặt, triệt để khống chế toàn thân Dương Thiên Lôi. Cũng không biết có phải cảm giác của Dương Thiên Lôi sai lầm hay không, dần dần hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không chỉ da, mà ngay cả cấu trúc cơ thể, bắp thịt, màng da, máu, kinh mạch, xương tủy, đều bắt đầu hóa đá một cách quỷ dị, thậm chí ngay cả tinh thần lực vô hình cũng dần dần ngừng vận chuyển, đọng lại như hóa đá, biến thành trạng thái vật chất hữu hình, bề tắc tại kinh mạch trong đan điền. Lúc này, ngay cả hơi thở của hắn khi hô hấp cũng đều trở nên nóng bỏng như nham tương chảy ra trước ngực. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Lôi cảm thấy thân thể mình từ trong ra ngoài, từ vật hữu hình như cơ thể, tới thứ vô hình như năng lượng, tinh thần, tất cả đều biến thành một khối đá lớn. Hắn không thể nhúc nhích, hô hấp cũng khó khăn, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng đều đình trệ. Tràng cảnh thực sự quỷ dị mà điên cuồng. Lúc này, trong cơ thể Dương Thiên Lôi, chỉ có một đạo tinh thần lực thật nhỏ ngưng tụ trước ngực là còn đang chuyển động, yếu ớt chống lại. Mặc dù loại chống cự này nhìn qua rất vô dụng, nhưng dù sao Dương Thiên Lôi cũng nhất định không chịu buông xuôi. Đúng vào lúc này, nguồn năng lượng quỷ dị vốn vừa xâm lăng đột nhiên đình trệ, tiết tấu dần chậm lại. Cùng lúc đó, lại thêm một chuyện hoang đường quỷ dị nữa xảy ra. Dương Thiên Lôi cảm giác được một cổ tinh thần lực kỳ dị từ hòn đá thoát ra, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như huyết nhục tương liên nhất thời tràn ngập trong lòng Dương Thiên Lôi. Loại cảm giác này, khi Dương Thiên Lôi ngồi trên cử thạch trước khi trùng sinh hắn cũng đã từng cảm giác được. Lúc đó, hắn thường nghĩ cử thạch dưới chân mình là có sinh mệnh, có thể hiểu được hỉ, nộ, ái, ố của chính mình, đồng thời cùng mình trong lúc đó còn có một mối liên hệ chặt chẽ không thể nói rõ ràng. Bất quá, ban đầu loại cảm giác này chỉ là rất mơ hồ, mờ ảo. Còn lúc này, Dương Thiên Lôi lại cảm nhận được mối liên hệ cổ quái đó một cách hết sức rõ ràng. Loại cảm giác thân thiết này khiến tâm tình Dương Thiên Lôi không tự chủ được, trở nên buông lỏng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, khối thạch đầu kia nói cho hắn biết, nó sẽ không làm tổn hại đến chính mình. Tinh thần lực ngưng tụ trong cơ thể vốn đang ngoan cố liều mạng chống đối cũng theo đó thư giãn trong chốc lát. Nhưng đúng vào lúc này, cỗ năng lượng quỷ dị kia lại một lần nữa xâm lấn mạnh mẽ, nhất thời chiếm nốt khu vực cuối cùng nơi ngực Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi triệt để hóa đá. Hai mắt Dương Thiên Lôi tối sẫm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chính là tiểu tử này. Cũng không biết qua bao lâu, một bóng dáng thon gầy, cao ngất, lặng yên không một tiếng động như u linh xuất hiện trong sân ký túc xá của Dương Thiên Lôi. Đạo bóng dáng này lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi lúc này đang cuộn mình thành một đống nằm trên mặt đất như đã hôn mê bất tỉnh. Một đoàn khí tức nồng nặc bùn đất từ trên người Dương Thiên Lôi phiêu tán ra. A, cư nhiên đã ngưng tụ được thuộc tính ngũ hành. Xem ra tiểu bạch si này đích xác không tầm thường. Ồ, tinh giả hệ thổ, vừa lúc bị thể chất hệ mộc của ta khắc chế, điều cũng coi như thuận tiện cho ta hành động. Thích khách không mời mà đến đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, quỷ dị người này chính là Lôi Ngạo. Lấy năng lực của hắn, muốn tìm đến nơi ở của một tân học viên quả thực quá đơn giản. Huống chi nơi ở của Dương Thiên Lôi vốn đặc biệt dễ tìm. Ai chẳng biết tiểu bạch si này cho tới bây giờ cũng không bước chân ra khỏi phòng ký túc xá cùng sân trước ký túc xá của hắn nửa bước. Lúc này mới khoảng 9 giờ tối, toàn bộ vườn trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét, tiếng đánh nhau, chính là thời gian tu luyện tốt nhất vào buổi tối. Tính cách Lôi Ngạo lãnh tĩnh mà cẩn thận, lựa chọn xuất hiện lúc này, một khi có âm thanh gì phát ra, cũng căn bản sẽ không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi lại không biết vì sao hôn mê trên mặt đất, chính là thời cơ phóng hỏa giết người tốt nhất. Tiểu tử, ta và ngươi không oán không cừu, bất quá, nếu ngươi đắc tội thiếu gia ta, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nói xong những lời này, Lôi Ngạo chậm rãi đến gần Dương Thiên Lôi. Bèo, bèo, tuy rằng lúc này Dương Thiên Lôi nhìn qua không hề có năng lực chống cự, nhưng tính cách cẩn thận vẫn khiến Lôi Ngạo trước tiên phóng ra vài đạo năng lượng màu xanh, bắn tới trên người Dương Thiên Lôi, thử xem phản ứng của Dương Thiên Lôi. Thủ đoạn này tất nhiên cũng không phải tinh thần lực ngoại phóng thực sự. Lôi Ngạo lúc này bất quá cũng chỉ là tu vi tinh giả cấp 5 đỉnh phong, tinh thần lực hệ mộc, lại thuộc về loại người có tài nhưng trưởng thành muộn, không có khả năng vượt cấp phóng xuất tinh thần lực. Đây là dị năng đặc thù thuộc về hệ mộc của Lôi Ngạo, tia lục sắc phóng ra chỉ là năng lượng dị năng, cũng không phải tinh thần lực, lực sát thương không lớn, cũng không thể mở rộng. Nhưng chính loại dị năng này đã giúp hắn vô thanh vô tức phế bỏ đi thể chất của người mới, khiến người đó trở thành phế căn. Ngũ hành có quan hệ tương sinh, tương khắc, cho nên khi dùng dị năng hệ mộc của Lôi Ngạo đánh một kích vào trên người Dương Thiên Lôi, liền áp chế được khí tức hệ mộc nồng đậm trên người hắn. Nhìn qua, tinh thần lực hệ thổ của Dương Thiên Lôi tựa hồ bị dị năng hệ mộc của Lôi Ngạo hoàn toàn bó buộc, ngăn chặn. Lôi Ngạo gật đầu, lần thứ hai giơ hai tay lên. Lúc này hắn chuẩn bị trực tiếp vận dụng dị năng thể chất có thể phế nhân của mình. Loại dị năng này cần phải tiếp xúc gần đối phương mới làm được. Ủa? Nhưng vào lúc này, trong lòng Lôi Ngạo đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác. Bởi vì hắn phát hiện, năng lượng hệ thổ trên người Dương Thiên Lôi chỉ bị năng lượng hệ mộc của hắn bao vây, dồn ép thành một đoàn nhỏ, cũng không thực sự bị áp chế. Mà đoàn năng lượng nhỏ bị dồn ép này, nhìn qua vô cùng dữ dằn, tựa hồ nếu bị dồn ép liền rất có thể bạo phát. Đã nhận ra năng lượng hệ mộc, coi như vừa lúc kích hoạt quá trình này. Tính cảnh giác đã cứu Lôi Ngạo một lần, nhận thấy không thích hợp, hắn lập tức nhanh chóng thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên, năng lượng hệ thổ trên người Dương Thiên Lôi bạo phát mạnh mẽ như núi lửa phun trào, khiến vô số hòn đá bên cạnh Dương Thiên Lôi bay tung lên cao, phân ra tứ tán. A, Lôi Ngạo không tự chủ được hít sâu một ngụm lãnh khí. Đây là thủ đoạn gì? Ngoại lực phá hoại không ngờ cường đại như vậy. Nếu như mình không kịp thối lui, hiện giờ không chết cũng trong thương rồi. Lúc này, năng lượng hệ thổ nồng đậm quanh thân Dương Thiên Lôi đang chậm rãi từ trên mặt đất bay lên. Đây là chuyện gì? Trong mắt Lôi Ngạo hiện lên tia nghi hoặc mờ mịt. Hai hàng lông mày nhíu thật chặt, tình huống trước mắt đích xác có chút quỷ dị. Khí tức hệ thổ nồng đậm toàn thân Dương Thiên Lôi đã đủ khiến Lôi Ngạo kinh ngạc. Từ khi nào tiểu bạch si có được thực lực như vậy? Nhưng càng khiến cho Lôi Ngạo cảm thấy kỳ quái chính là vẻ mặt lúc này của Dương Thiên Lôi. Đó là vẻ mặt hoàn toàn không có tình cảm, phảng phất giống như khuôn mặt của một người không có sinh mệnh. Các cơ trên mặt hắn giống hệt một bức thạch điêu, hoàn toàn không có vẻ sinh động của người sống, mà đôi mắt hắn như bị chìm đi trong màu vàng nâu của hệ thổ, hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Nhưng chính khuôn mặt không chút biểu tình này lại khiến Lôi Ngạo cảm giác được một loại uy hiếp cực lớn. Trong nháy mắt, hắn liền đưa ra phán đoán của bản thân, thần trí của tiểu bạch si lúc này không thanh tỉnh, chỉ là bị công pháp đặc biệt nào đó tác động, thân thể mới phản ứng theo bản năng. Công pháp như vậy dành cho tinh giả cũng không phải không có, nhưng thông thường đều là công pháp dành cho tinh giả hệ mộc tu luyện, hơn nữa là tinh giả cao giai hệ mộc, vô luận như thế nào tựa hồ cũng không nên xuất hiện trên người một tinh giả hệ thổ, lại mới chỉ là cấp thấp. Trọng yếu hơn là, loại công pháp này khiến Lôi Ngạo cảm nhận được uy hiếp. Tuy rằng đây vốn tưởng là một nhiệm vụ dễ dàng lại đột nhiên biến thành như vậy khiến Lôi Ngạo có chút không thể tiếp thu, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tiểu bạch si này lúc này không thể xem thường. Soạt, soạt, lúc này, Dương Thiên Lôi chợt động, hắn chậm rãi đi về phía Lôi Ngạo. Quỷ dị chính là, theo mỗi bước di chuyển của hắn, các khớp xương trên tứ chi đều phát ra âm hưởng như tiếng nham thạch ma sát, đồng thời, những hạt năng lượng hệ thổ màu vàng đất cũng theo bước đi của hắn, không ngừng từ trên người hắn tràn ra. Trong nháy mắt, Lôi Ngạo hầu như sản sinh ra ảo giác. Hắn nghĩ, tiểu bạch si trước mắt này căn bản không phải một người đang sống, mà là một khối tượng đá bị một tinh giả cao giai nào đó triệu hồi tới. Theo từng bước đi của hắn, không ngừng có bùn đất từ trên người hắn là tả rơi xuống. Đến đây đi, việc đã đến nước này, Lôi Ngạo cũng không có khả năng lùi bước. Mặc kệ tiểu bạch si này thi triển yêu thuật gì, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Hét lớn một tiếng, song quyền Lôi Ngạo như sấm đánh về phía ngực Dương Thiên Lôi. Tinh giả cấp 5, tinh thần lực đã rèn luyện tới nội tạng, lực có thể so với hổ báo, tốc độ có thể so với tuấn mã, sức lực dẻo dai, chỉ riêng thân thể bản thân đã là hung khí đáng sợ. Mà một kích này của Lôi Ngạo, không chỉ mạnh mẽ mà còn hết sức thần tốc. Cùng với Lôi Ngạo phát lực, một cổ tinh thần lực hệ mộc quán chú về phía song quyền của hắn như nước chảy, sản sinh ra khí trường như có như không, vô cùng huyền ảo, biến hóa hàng nghìn, hàng vạn lần. Khi tinh thần lực hệ mộc bạo phát, cảm giác đặc biệt khoan khoái được Lôi Ngạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này, nếu thần trí Dương Thiên Lôi tỉnh táo mà nói, nhất định sẽ thấy bên trong một quyền này của Lôi Ngạo ẩn chứa khí trường ổn trọng mà mềm mại không gì sánh được. Dường như thoáng cái phong kín toàn bộ góc độ tấn công, phảng phất như một cây cổ thụ xanh tốt sum xuê, đột nhiên vung ra vô số cành lá mạnh mẽ phóng tới chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, quỷ dị, hạ. Đây là vũ khí của tinh giả cao giai hệ mộc triền ti mộc linh quyền. Loại vũ khí này ngoại trừ vẻ hung mãnh, còn có khí trường hệ mộc mềm mại dễ chịu giống như cành lá cây cổ thụ quấn trên người. Một khi thân thể đối phương tiến nhập vào phạm vi của khí trường, sẽ bị những cành lá dây nhựa này gắt gao cuốn lấy. Tất cả mọi động tác đều bị phong tỏa, chỉ có thể tùy ý đối phương sâu xé. Bèo, đối mặt với công kích của Lôi Ngạo, Dương Thiên Lôi cũng khẽ động. Tuy rằng toàn thân Dương Thiên Lôi nhìn qua đều như bức tượng đá cứng ngắc, nhưng một quyền hắn tung ra tốc độ cực nhanh. Bất quá rơi vào trong mắt Lôi Ngạo lại khiến hắn rất khinh thường. Một quyền này không ẩn chứa bất cứ tinh thần lực gì, căn bản không phải võ kỹ tinh giả, mà chỉ là quyền cước của võ đồ bình thường. Tiểu Bạch Si cũng vẫn chỉ là Tiểu Bạch Si, bản thân không có tinh thần lực cường đại, cũng không hiểu cách vận dụng võ kỹ, cư nhiên muốn dùng chiêu số của võ đồ đi đối phó với một tinh giả. Điều này không phải muốn chết sao? Cười lạnh một tiếng, Lôi Ngạo nhanh chóng biến chiêu, song quyền thu phát tùy thân, cấp tốc một kéo một quấn. Nhất thời, vô số tinh thần lực hệ mộc vô hình cấp tốc quấn lên, Lôi kép tay phải Dương Thiên Lôi, hung hăng quấn chặt. Nhưng rất nhanh, Lôi Ngạo liền cười không nổi. Băng, băng, băng, băng, liên tiếp âm thanh như xương, gân đứt gãy vang lên. Tinh thần lực cuốn lấy tay phải Dương Thiên Lôi dường như cuốn phải một lưỡi dao sắc bén, bị lưỡi dao chặt ngang, liên tiếp đứt gãy, thậm chí không hề chậm hơn so với tốc độ một quyền này của Dương Thiên Lôi. Kháo, rốt cuộc là tinh giả hệ thổ hay tinh giả hệ kim? Trong lòng Lôi Ngạo thầm mắng to một tiếng, cái này thực sự là yêu nghiệt, tinh giả hệ thổ có TNH thần lực lợi hại như vậy từ khi nào? Huống chi Lôi Ngạo căn bản là không cảm nhận được một quyền này của Dương Thiên Lôi có bất luận tinh thần lực gì, chỉ mơ hồ nhận ra một cỗ năng lượng vô cùng kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải bất luận hệ gì trong ngũ hành. Khi năng lượng kỳ lạ này tán phát ra, cư nhiên lại trong phút chốc đánh tan khí trường của chính mình, nhưng sự thực thắng hùng biện. Bất kể thế nào, một quyền của Dương Thiên Lôi cũng đã xuyên thủng được khí trường của Lôi Ngạo, buộc hắn phải đưa tay đón đỡ một quyền này. Một quyền này của Dương Thiên Lôi vậy mà có thể bức một tinh giả cấp 5 như Lôi Ngạo lui lại 4-5 bước xa. Hơn nữa, Lôi Ngạo thậm chí còn cảm giác được nơi tiếp xúc với một quyền này của Dương Thiên Lôi mơ hồ có cảm giác đau. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Tinh giả cấp 5 rèn luyện thân thể bản thân kiên cường dẻo dai không gì sánh được. Lấy cảnh giới lúc này của Dương Thiên Lôi, cho dù Lôi Ngạo đứng yên ở đó tùy ý để Dương Thiên Lôi đánh lên, chỉ cần không đụng tới những chỗ yếu hại, đều không có khả năng tổn thương mảy may đến hắn. Nắm tay của Tiểu Bạch Si này so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Đây rốt cuộc là công pháp quỷ dị gì? Trong lòng Lôi Ngạo vô cùng kinh hãi, nhưng nắm tay của Dương Thiên Lôi lại một lần nữa giơ lên. Trong lòng Lôi Ngạo tức đến thổ huyết. Hắn lần đầu tiên thấy một tinh giả lại sử dụng thủ pháp công kích cấp thấp của võ đồ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, vũ khí tinh giả của mình lại không cách nào vận lên đối phó với hắn. Rơi vào đường cùng, Lôi Ngạo chỉ có thể ngưng tụ tinh thần lực, phụ trợ thân thể cùng vật lộn với Dương Thiên Lôi. Một trận chiến này, Lôi Ngạo thực sự là nghẹn uất không gì sánh được. Đối phương rõ ràng là một tinh giả cấp thấp, lại là tinh giả hệ thổ bị mình khắc chế, nhưng hết lần này tới lần khác lại khắc chế võ kỹ tinh giả của mình. Mà trên góc độ võ đồ mà nói, Lôi Ngạo còn dường như không phải đối thủ của Dương Thiên Lôi. Quyền cước của Dương Thiên Lôi vừa nhanh lại mạnh mẽ, hơn nữa rất quỷ dị. Tuy rằng dựa trên tốc độ thân thể, mình vẫn nhanh hơn Dương Thiên Lôi, nhưng mặc dù mình xuất thủ trước, nắm tay của đối phương lại đi sau mà tới trước, đến trước ngực Lôi Ngạo nhanh hơn một bước, bức Lôi Ngạo phải tự thủ. Rõ ràng là cự ly tương đồng, nắm tay của đối phương vì sao có thể tới trước mình đây? Lôi Ngạo không nghĩ ra. Càng làm cho Lôi Ngạo thổ huyết chính là, khi Tiểu Bạch Si này động thủ, ngay cả vai căn bản cũng không động, căn bản không thể phán đoán được khi nào hắn công kích, từ góc độ nào đánh đến. Càng quỷ dị chính là, có đôi khi rõ ràng mình chặn được nắm tay của đối phương, nhưng trong nháy mắt trước khi hai bên tiếp xúc, cánh tay đối phương không ngờ có thể uốn khúc một cách quỷ dị, giống như roi quật, khiến phòng ngự của mình mất đi hiệu quả, khó lòng phòng bị, tràng diện trở nên rất hoạt kê. Đường đường tinh giả cấp 5 lại bị một tinh giả cấp 3 đuổi theo đánh loạn, chỉ có thể đau khổ tự thủ, một chút lực hoàn thủ cũng không có. Bất quá chuyện này kỳ thực cũng không thể trách Lôi Ngạo. Có võ kỹ tinh giả cường đại để tu luyện, có tinh giả nào lại sẽ đi tu luyện cái loại quyền cước võ đồ đây? Trước mặt tinh thần lực, quyền cước võ đồ chỉ là cặn bã mà thôi. Đối mặt với quyền cước quỷ dị này của Dương Thiên Lôi, chiêu số rơi xuống hạ phong cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa, lúc này vô luận là lực lượng hay tốc độ của Dương Thiên Lôi đều vượt xa so với tinh giả cấp 3 cùng tinh giả cấp 5 của Lôi Ngạo. Tuy rằng có chênh lệch nhưng dùng chiêu số tinh diệu ở trên cũng đã đủ bù đắp. Con mẹ nó, đây là cái loại quyền chó điên gì? Lại bị một quyền của Dương Thiên Lôi giáng trúng mặt, toàn bộ khuôn mặt của Lôi Ngạo đã sưng phù lên. Hắn rốt cục nổi giận, mắng ầm lên bằng những ngôn từ không còn văn nhã. Kiểu đánh nhau không để ý đấu pháp này của Dương Thiên Lôi triệt để chọc giận Lôi Ngạo. Khi đối mặt với một quyền nữa của Dương Thiên Lôi, Lôi Ngạo hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân và tinh thần lực dồn ép cực đại, không tránh không né, trực tiếp đón đỡ. Ầm, một quyền này của Dương Thiên Lôi hung hăng giã vào bụng Lôi Ngạo. Lôi Ngạo kêu lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng một quyền này lại không thể khiến thân thể Lôi Ngạo lay động mảy may. Thừa cơ hội này, tay phải Lôi Ngạo cấp tốc điểm hạ vài cái trên người Dương Thiên Lôi. Vài đạo năng lượng dị năng màu xanh nhất thời xâm nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Đây chính là năng lượng dị năng Lôi Ngạo dùng để phế đi thể chất của tân nhân. Cảnh giới chênh lệch tựa hồ giúp cho công kích của Lôi Ngạo dần có hiệu quả. Vài cỗ năng lượng dị năng có thể đánh tan tinh thần lực tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Năng lượng hệ thổ vốn cuồng bạo trong cơ thể Dương Thiên Lôi như quả bóng cao su xì hơi dần dần xẹp xuống. Bịch! Một tiếng, Dương Thiên Lôi lập tức ngã trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, nhân họa đắc phúc cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Yêu nghiệt này! Lôi Ngạo lau lau vết máu trên khóe miệng, oán hận nhìn Dương Thiên Lôi trừng trừng, mắng một câu. Bất kể tiểu bạch si này quỷ dị thế nào, nhưng từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể trở thành một tiểu bạch si ngây dại chân chính. Tinh thần lực, một khi bị đánh tan, trừ khi là có thủ đoạn tái tạo huyết mạch trong truyền thuyết, bằng không cả đời cũng không thể có khả năng trở thành tinh giả một lần nữa. Sau khi điều tức, một lát, thân hình Lôi Ngạo khẽ nhoáng lên, biến mất trong bóng đêm mênh mang. Lôi Ngạo không biết rằng, dị năng đặc thù của hắn không những không thương tổn gì đến Dương Thiên Lôi, ngược lại còn giúp hắn nhân họa đắc phúc. Khi viên đá cổ quái đó tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, nó ẩn chứa năng lượng bạo tạc thật lớn như bom hẹn giờ. Lực lượng cường đại Dương Thiên Lôi vừa bộc lộ ra khi nãy chính là một bộ phận năng lượng này bạo phát. Giả như năng lượng này tùy ý bạo phát mà nói, thân thể Dương Thiên Lôi có thể không chịu đựng được, hoặc chí ít cũng phải chịu thống khổ, loại thống khổ Dương Thiên Lôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nhưng khi Lôi Ngạo vừa thăm dò, khiến một bộ phận năng lượng kinh khủng kia bộc phát, làm cho năng lượng trong cơ thể Dương Thiên Lôi vận chuyển không hề tích tụ, vô cùng thông suốt. Ngay sau đó, tại thời khắc mấu chốt, dị năng kia đánh tan quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực đã giúp Dương Thiên Lôi một đại ân, triệt để đánh tan quỹ tích vận chuyển vốn hung bạo của năng lượng, giống như khai thông, giúp Dương Thiên Lôi vượt qua thời kỳ năng lượng hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, đồng thời có một quỹ tích vận chuyển mới hoàn toàn ổn định. Lại nói tiếp, mặc dù là y sư cao cấp nhất đế quốc Cát Ương chỉ sợ cũng chưa chắc xảo diệu được như Lôi Ngạo, có thủ đoạn trị liệu bốn lạng bạc ngàn cân kia. Nếu như Lôi Hoành biết loại tình huống này, không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Đáng tiếc, hắn không thể biết. Cho dù là chính bản thân Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm. Phúc họa tương y, ai có thể nói trước được đây? Chờ khi Dương Thiên Lôi tỉnh lại, phía chân trời đằng đông đã hơi ló ra một tia sáng ban mai rực rỡ. Dương Thiên Lôi a một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh nghi bất định quan sát, vuốt ve thân thể của mình, da rẻ bình thường, chân lông ấm áp, hoàn toàn không phải biến thành tảng đá. Dương Thiên Lôi kinh hỉ reo lên. Sau khi hôn mê, hắn căn bản không biết chuyện Lôi Ngạo đã tới. Dương Thiên Lôi kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực trong cơ thể vốn vô cùng hỗn loạn, thậm chí không thể nhận ra, bây giờ lại chậm rãi vận hành theo một quỹ tích nhất định dọc theo cơ thể. Một loại khí tức nặng dày, chất phác phát ra từ thân thể Dương Thiên Lôi. Đó là khí tức của một thuộc tính trong ngũ hành thuộc tính hệ thổ. Nhưng Dương Thiên Lôi biết, tinh thần lực của mình căn bản không phải chuyển hóa thành hệ thổ. Bởi vì quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực này trong cơ thể mình tuyệt đối không phải quỹ tích của hệ thổ. Điểm này, trong mấy năm công phu liều mạng tu luyện tinh thần lực, cũng phân tích không biết bao nhiêu cơ sở lý luận về tinh thần lực, Dương Thiên Lôi so với bất kỳ người nào đều càng thêm rõ ràng. Quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực hệ thổ tuyệt đối không phải như thế. Tinh thần lực của mình mặc dù vận chuyển có quỹ tích, nhưng là một loại quỹ tích phi thường cổ quái. Dương Thiên Lôi chưa từng nghe qua, nhưng tuyệt đối không thuộc về bất cứ hệ nào trong ngũ hành. Sao thì sao, quản cái gì quỹ tích, chung quy có còn hơn không? Nói không chừng cái loại quỹ tích này lại trâu bò đây. Dương Thiên Lôi nghĩ mãi cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đành tự an ủi mình. Quỹ tích vận chuyển không thuộc về ngũ hành này rốt cuộc sẽ khiến Dương Thiên Lôi đạt tới trình độ thần thông gì, điều này ai có thể dự liệu được. Thành Cực Dương, thủ đô đế quốc Cát Ương. Thành Cực Dương vào tháng 9, cuối thu, không khí trong lành, chính là thời tiết tốt nhất cho du ngoạn và săn bắn. Rất nhiều dong binh đoàn thành thị lựa chọn lúc này bắt đầu một chuyến đi mạo hiểm. Bởi vì, lúc này trong rừng rậm chính là thời khắc ma thú hoạt động mạnh, dễ có thu hoạch. Nhưng đối với đa số dong binh đoàn và bách tính bình thường mà nói, bọn họ sẽ nguyện ý ở lại trong thành. Bởi vì, đây chính là thời điểm mỗi năm một lần học viện Cực Dương tổ chức tỷ thí người mới. Tỷ thí người mới là một trong đại sự thi đấu truyền thống tại học viện Cực Dương. Cũng chỉ có đại sự thi đấu này là hoàn toàn công khai, tất cả mọi người đều có thể tới xem. Bởi vì tỷ thí người mới sẽ thi đấu ở lôi đài phía bắc kia. Chỗ lôi đài và thành nội chỉ cách một bức tường, chỉ cần trèo lên mấy tòa nhà cao tầng bên ngoài thành, chiếm một vị trí tốt là người bình thường cũng có thể theo dõi tận mắt. Việc quan sát các tinh giả đánh nhau đến chết đi sống lại, đối với người bình thường mà nói, vô luận là thị giác hay nội tâm đều là một loại hưởng thụ. Cách thời gian bắt đầu thi đấu tỉ thí người mới chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Bên ngoài tường thành phía Bắc Học viện Cực Dương, trên các tòa nhà cao tầng sớm đã chật ních dân chúng, không còn một chỗ trống. Bốn phía xung quanh Bắc Đẩu Lôi Đài cũng toàn người là người. Tại đây có mấy nhã gian cao cao, có thể quan sát toàn bộ lôi đài. Những nhã gian này không cho phép dân chúng đi vào, chỉ có người có thân phận nhân tài của đế quốc mới có đủ tư cách tiến vào. Theo tục lệ chuộng võ của đế quốc Cát Ương, tinh giả trong lòng dân chúng đại biểu cho giai tầng có vũ lực tối cao. Trở thành học viên của Học viện Cực Dương, một trong những học viện cao cấp nhất đế quốc, chính là được vạn người chú mục. Lúc này, vô số học viên với tâm tư khác nhau đều đi tới lôi đài Bắc Đẩu, cùng đợi tỉ thí người mới bắt đầu. Dương Thiên Lôi cũng đang ở chỗ này thản nhiên đi dạo, không có chút khẩn trương nào trước khi đại tái bắt đầu. Dương Thiên Lôi đã đợi ở đây từ rất sớm. Hắn sợ Trương Tử Hàm sẽ lo lắng cho mình, thậm chí nhẫn nhịn không nổi mạnh mẽ cưỡng bức ngăn cản mình dự thi. Hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Đó là lý do khiến hôm nay trời còn chưa sáng, hắn đã đi tới lôi đài Bắc Đẩu. Nhìn tổng thể lôi đài Bắc Đẩu, có tất cả 7 lôi đài chủ, từng lôi đài chủ lại được phối hợp bởi 7 lôi đài phụ, tổng cộng có thể cùng lúc chứa 49 tổ học viên đồng thời chiến đấu, cũng coi như khá lớn. Tuy nhiên, tại Học viện Cực Dương cũng chỉ được tính là quần thể lôi đài trung cấp, có thể thấy được lịch sử của Học viện Cực Dương này như thế nào. Học viện tối cao của tinh giả, đích xác cũng có điểm khác biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, người u mê hai bên trái phải lôi đài, không hề thiếu các cửa hàng phụ trợ, bao gồm quầy vũ khí, quầy dược hoàn, y quán, thậm chí còn có cả đồ uống, đồ ăn vặt. Nhìn xa các loại cửa hàng tạp hóa, không chỗ nào là không có. Tuy nhiên, nơi này cũng chỉ là nơi dành cho tinh giả cấp thấp, tinh giả cao cấp thấy chỉ thêm chướng mắt. Lúc này, Dương Thiên Lôi giống như lạc vào một thế giới khác, với các cửa hàng cổ quái. Dương Thiên Lôi ở trên địa cầu tất nhiên không thể nào được thấy khung cảnh kỳ lạ thế này, mà tại thế giới này, Dương Thiên Lôi trước khi trọng sinh cả ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện, cũng chẳng bao giờ tới những nơi như vậy. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi đối với tất cả những sự vật xung quanh đều cảm thấy mới mẻ. Bất kể là những đại kiếm, chiến phủ, bản giáp, các loại vũ khí lạnh trước đây chỉ có trên TV, hay những ải nhân công tượng, thợ lùn chỉ cao tới eo Dương Thiên Lôi, râu mép chấm đất đang cầm thiết chùy tử ra sức làm việc, hoặc là những hoàn thuốc kỳ lạ đều khiến Dương Thiên Lôi nhìn không chán mắt, thẳng đến khi bị người chào mua mới tiếc nuối rời đi. Dọc theo đường đi, cũng không có bất luận kẻ nào chào hỏi Dương Thiên Lôi. Nhưng thật ra cũng có một ít người hảo ý quay lại phía Dương Thiên Lôi chỉ trỏ, nghị luận. Dương Thiên Lôi mơ hồ nghe được mấy tiếng phế tài, ngu ngốc, không biết sống chết. Những lời như vậy thực khiến Dương Thiên Lôi vô cùng phiền muộn. Xem ra danh tiếng ngu ngốc của hắn được truyền bá khá rộng rãi. Bất quá, tâm tình của Dương Thiên Lôi lúc này cũng không tồi. Cũng không thèm để ý mấy con ruồi đáng ghét này. Đến, đặt đi nào, nếu không đặt sẽ không còn thời gian a. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên hấp dẫn sự chú ý của Dương Thiên Lôi. Hắn theo tiếng giao nhìn lại, thấy một đám học viên tương đương tuổi mình đang vây quanh một cái bàn hé ra ở bên cạnh, đang thảo luận cái gì đó. Ở phía khác của cái bàn, một tinh giả tuổi còn trẻ đang lớn tiếng hò hét. Thanh âm mới vừa rồi hấp dẫn Dương Thiên Lôi hẳn là từ hắn mà ra. Tinh giả tuổi còn trẻ này bộ dáng cực kỳ thanh tú, so với Dương Thiên Lôi cũng chỉ kém một chút mà thôi. Cùng đám minh tinh màn bạc hoa mỹ nam bổng tử quốc, Hàn Quốc, Oppa trong thời đại Dương Thiên Lôi trước khi trọng sinh có điểm tương đồng. Bất quá biểu hiện tên tinh giả trẻ tuổi này cũng không giống đám mỹ nam nhăn nhó nhu nhược kia. trong đôi mắt chớp động của hắn luôn ánh lên vẻ nhiệt tình mà giảo hoạt. Loại ánh mắt này Dương Thiên Lôi cũng không xa lạ. Trước đây trong góc chợ, nơi bày bán hàng giả, những người bán hàng rong cũng thường có ánh mắt như vậy. Các vị đừng chỉ xem mà không đặt a. Thời gian sắp hết rồi. Tên tinh giả trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn khi thấy đám quần chúng vây quanh trước mặt chỉ xem mà không đặt. Vừa lúc hắn chú ý thấy Dương Thiên Lôi, nhìn thấy đây là khuôn mặt lạ hoắc, lập tức hai mắt sáng ngời. Vị huynh đài này, tên tinh giả trẻ tuổi đẩy đoàn người ra, chặn ngang kéo tay Dương Thiên Lôi, nhiệt tình như huynh đệ lâu ngày gặp lại. Ta xem vị huynh đài này diện mạo hiên ngang, hồng quang đầy mặt, tất là ngư ỏi sắp có đại vận a. Không bằng đến đây thử vận may, đặt cược xem thế nào. Nói xong liền lôi kéo Dương Thiên Lôi tới trước bàn. Chờ sau khi Dương Thiên Lôi thấy rõ các vật bài trí trên bàn, không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên bản Dương Thiên Lôi cho rằng tên tinh giả trẻ tuổi nhìn qua rất giảo hoạt này hẳn là một tên nhà cái đánh bạc. Bất quá khi hắn thấy rõ đồ vật trên bàn mới biết được hắn không phải dân cờ bạc đơn giản, mà là dân cờ bạc chuyên nghiệp ẩn giấu tương đối sâu, làm cá độ. Tỷ thí người mới sắp tới, tiểu tử này cá độ cái gì cũng không khó đoán, đương nhiên là về kết quả tỷ thí người mới. Loại sự tình này trước khi trọng sinh, Dương Thiên Lôi đã nghe nói qua rất nhiều. Bất quá hắn không nghĩ tới ở thế giới này cũng có. Vinh Đài, ngươi nhìn những hạng mục này, quyết định đặt một cái đi. Ta có thể nói hạng mục gì cũng đều có. Tên tinh giả trẻ tuổi chỉ vào đám giấy tờ tràn ngập trên bàn, nhiệt tình nói, lợi nhuận lớn nhất, cũng là hạng mục đứng đầu, tất nhiên là dự đoán quán quân. Trong số này, có hai vị tuyển thủ rất được xem trọng. Vinh Đài có hứng thú nhìn qua hay không? A, Dương Thiên Lôi mỉm cười, theo chỉ điểm của tinh giả trẻ tuổi nhìn thấy một cái tên Lôi Kính. Đúng vậy, Lôi Kính là người Lôi gia, cũng là đạo sư trong học viện lần này, đệ nhất chiến tướng của Lôi Hoành. Đẳng cấp không rõ, thuộc tính không rõ, là tuyển thủ thần bí nhất tại tỷ thí lần này. Tên tinh giả trẻ tuổi miệng lưỡi lưu loát giới thiệu, Lôi Kính này lần đầu tiên tham gia tỷ thí người mới, trước đây cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ qua, thậm chí chẳng bao giờ nhìn thấy hắn. Có người nói, Lôi Kính một mực bị những tinh giả cao cấp của Lôi gia tại học viện bí mật dạy dỗ, hơn nửa tuổi còn trẻ đã luyện đến đại thành Lôi Vân thân pháp tổ truyền của Lôi gia.